Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 830. Di tích viễn cổ, chương 838. Di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ đang ở trước mắt. Thế nhưng lại bị vô hình kết giới chặn lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Hách Na Na nhìn trước mắt kết giới nhức đầu nói. Đám người trước mắt lấy trước mắt kết giới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề không phải muốn đi vào di tích viễn cổ, mà là muốn tìm tới một nửa khác đứt gãy chí tôn vũ khí. Đi trước tìm một nửa khác đứt gãy thân kiếm. Mặc dù vào không được di tích viễn cổ, bất quá căn cứ chí tôn vũ khí lưu lại tư liệu. Một nửa khác đứt gãy thân kiếm ngay tại kề bên này. Chí tôn vũ khí thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nếu như tìm được đứt gãy một nửa khác, về sau tạo thành đem hoàn chỉnh chí tôn vũ khí, Diệp Hách Na Na hoàn toàn nắm giữ vũ khí sau thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Một thanh hoàn chỉnh chí tôn vũ khí thế nhưng là phi thường lợi hại. Cứ như vậy đám người vây quanh kết giới bắt đầu tìm kiếm mần ni cũng không lâu lắm căn cứ Diệp Hách. Na Na cảm ứng đám người đã tìm được chí tôn vũ khí một nửa khác. Cái này một nửa thân kiếm liền lẳng lặng đặt ở kết giới bên cạnh. Triệu hồi ra chí tôn vũ khí, đứt gãy một nửa khác lập tức liền có cảm ứng. Ngay sau đó từ mặt đất nhẹ nhàng phiếu bắt đầu. Sau đó hướng phía Diệp Hách Na Na triệu hoán đi ra kiếm gãy bay đi. Quang mang lóe lên dung hợp hoàn tất. Lần này chí tôn vũ khí xem như hoàn chỉnh. Bất quá dù sao đứt gãy qua. Muốn chân chính phục hồi như cũ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cái này cần Diệp Hách Na Na thường xuyên sử dụng năng lượng rót vào trường kiếm. Cấp chí tôn khác vũ khí đều có tự động chữa trị công năng. Chữa trị đến hoàn hảo trạng thái cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chí tôn vũ khí phục hồi như cũ. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp tiến vào di tích viễn cổ. Như thế lớn kết giới luôn có yếu kém địa phương, cho nên mấy người cứ như vậy vây quanh kết giới bắt đầu tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm tới kết giới yếu kém địa phương. Dựa vào chí tôn vũ khí Diệp Hách Na Na hoàn toàn có năng lực phá vỡ một khối nhỏ kết giới. Chỉ cần có thể phá vỡ kết giới, nàng liền có năng lực để đám người thông qua, mặc dù ý nghĩ là mỹ hảo. Nhưng thực tế thao tác chắc chắn sẽ có một chút biến hóa. Còn chưa đi rất xa, đoạn thu giao dịch hệ thống linh hồn, cũng là một mực tại trong lúc vô hình trợ giúp đoạn thu tiểu cầm bỗng nhiên xuất hiện. Nàng trực tiếp hình chiếu tại đoạn thu bên cạnh, dọa chúng nữ một đầu. Tiểu cầm vẫn là một bộ màu đỏ sườn xám cách ăn mặc. Nàng đầu tiên là duỗi lưng một cái, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngay sau đó liền nhìn về phía mọi người nói, không cần thối lại, nơi này các ngươi vào không được, vậy làm sao bây giờ? Đoạn thu nghe xong ngơ ngác hỏi, tiểu cầm nghe xong lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Nàng vừa cười vừa nói, đây chính là ta ra nguyên nhân, ta có thể giúp ngươi đi vào, bất quá chỉ có thể chính ngươi, đoạn thu nghe xong không có chút gì do dự nói thẳng. Mình liền tự mình đi. Làm sao đi vào, theo giao dịch hệ thống không ngừng sử dụng, tiểu cầm khoảng cách thăng cấp cũng không phải rất xa, đoán chừng tiếp tục như vậy bất quá một năm nàng liền có thể thăng cấp. Thăng cấp về sau tiểu cầm liền có thể lấy thực thể trạng thái xuất hiện trợ giúp đoạn thu. Tự mình một người liền tự mình một người, cũng không phải không có tự mình một người thăm dò qua. Đoạn thu lúc này trực tiếp đáp ứng xuống. Diệp Hách Na Na chúng nữ nghe xong phi thường lo lắng đoạn thu an toàn. Dù sao nơi này là di tích viễn cổ. Không sao, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt, đã có thể vào liền không thể bỏ lỡ, đoạn thu nói. Cứ như vậy đoạn thu quyết định một người đi vào thần miếu thăm dò. Tiểu cầm nhìn đoạn thu sau khi chuẩn bị xong liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó trong lòng liền truyền đến tiểu cầm dễ nghe thanh âm. Mau vào đi thôi, chỉ có 10 giây thời gian, đoạn thu đầu tiên là sững sờ. Sau đó tranh thủ thời gian chạm đến kết giới bên trên. chính hắn không có cảm giác gì, trực tiếp liền từ vô hình kết giới xuyên thấu quá khứ. Cứ như vậy Đoạn Thu rất nhẹ nhàng tiến vào di tích viễn cổ bên trong. Mà Đoạn Thu sau khi đi vào Tiểu Cầm liền lại hình chiếu ra. Tiến vào kết giới Đoạn Thu nghe không được thanh âm bên ngoài. Mà bên ngoài tự nhiên cũng không nghe thấy thanh âm bên trong. Diệp Hách Na Na bọn người ghé vào kết giới đã nói lấy cái gì? Đoạn Thu không cần nghĩ liền biết là lo lắng cho mình an toàn. Cho nên dựng lên cái ok thủ thế. Về sau liền cùng Tiểu Cầm cùng một chỗ hướng phía trung tâm thần miếu tiến lên. Tiểu Cầm bình thường sẽ rất ít xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện thời điểm luôn có thể tại thời điểm mấu chốt trợ giúp Đoạn Thu. Bất quá lần này nàng hiển nhiên cùng trước đó không giống. Cứ như vậy lẳng lặng đi tại Đoạn Thu bên người. Thỉnh thoảng dùng phi thường ánh mắt ôn nhu nhìn Đoạn Thu vài lần. Liền tốt một nữ hài đang nhìn mình yêu tha thiết nam hài đồng dạng. Đoạn Thu cũng cảm thấy bầu không khí không bình thường. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Rất nhanh hai người liền đi tới di tích viễn cổ trung tâm kiến trúc. Nhà này kiến trúc là một tòa hình chữ nhật cung điện. Không có đại môn có thể trực tiếp đi vào. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không cần lo lắng, Tiểu Cầm dùng nàng dễ nghe thanh âm nói. Đoạn Thu đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu đi vào cung điện. Tiến vào cung điện sau Đoạn Thu hiện chung quanh trên vách tường đều điêu khắc có rất nhiều hình ảnh. Có chiến tranh, có tinh cầu, tóm lại số lượng rất nhiều. Tiểu Cầm đi tại Đoạn Thu phía trước, nàng mang theo Đoạn Thu đi tới trong cung điện. Trong cung điện là một khối dùng trong suốt thủy tinh thành lập hình vuông vật phẩm. Nhìn cùng chung quanh không hợp nhau, hình vuông vật thể trung tâm có cái lỗ khảm. Bên trong đặt vào một viên tản ra năng lượng màu trắng thủy tinh. Tiểu Cầm bởi vì không có thực thể cho nên chỉ có thể nhìn như vậy. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Đoạn Thu, về sau nói, đây là một viên trời lăng trái cây, ăn hết sau có thể gia tăng tự thân tiềm lực cùng trước mắt tất cả năng lực đẳng cấp. Loại vật này liền xem như ở hành tinh khác cầu cũng không có bao nhiêu. Tại giao dịch hệ thống bên trên có thể đấu giá giá trên trời. Bất quá ta đề nghị ngươi trực tiếp ăn hết, bởi vì cái này đối ngươi rất trọng yếu. Đối ta cũng rất trọng yếu, Đoạn Thu nghe xong hít sâu một hơi. Mặc dù không biết Tiểu Cầm vì cái gì biết nhiều như vậy. Nhưng là nghe nàng ngữ khí có thể rõ ràng. Cái này mai cùng thủy tinh đồng dạng trái cây thật phi thường trọng yếu. Ta cứ như vậy trực tiếp ăn hết sao? Đoạn Thu hỏi, Tiểu Cầm nhẹ gật đầu. Không sai, Đoạn Thu nhìn thoáng qua Tiểu Cầm. Về sau cầm lấy trời lăng trái cây liền nuốt vào. Vào miệng tan đi, không có cái gì năng lượng cường đại vào. Bất quá tại mấy giây sau Đoạn Thu cũng cảm giác mình xuất hiện bối rối. Đây là tình huống như thế nào? Đoạn Thu tay phải đặt ở trán của mình hỏi. Tiểu Cầm nghe xong phi thường ôn nhu nói, không sao, không muốn kháng cự, đây là tình huống bình thường, Đoạn Thu nghe xong rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Hắn cứ như vậy ghé vào hình vuông thủy tinh phía trên ngủ thiếp đi. Tại Đoạn Thu ngủ mất về sau, Tiểu Cầm lầm bầm lầu bầu nói, hy vọng hắn có thể nhớ tới một chút ký ức đi, cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ. Đoạn Thu thể chất tại bị vô hình cải tạo, mà càng nhiều thì là Đoạn Thu trong đầu. Hắc ám linh hồn thụ tại thời khắc này thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy Tiểu Ám lập tức liền cảm giác được Tiểu Cầm khí tức. Nàng dùng một loại cao hứng phi thường thanh âm nói. Cầm tỉ tỉ, ca ca là muốn khôi phục ký ức sao? Ngoặc kép, hết chương.